Hệ thống toàn năng tại dị giới. Chương 1, Lăng Thiên. Góc truyện audio.com. Tại Thương Khung Đại Lục, tại một thị trấn Diệp Vân Trấn, trong một căn phòng của một gia tộc có một thiếu niên đang nằm trên giường trên người đầy vết thương. Trên bầu trời đột nhiên trở nên âm u chứa đầy tia sét màu đỏ như máu được khoảng một lúc rồi biến mất. Ầm ầm, khi sấm sét tan biến thì thiếu niên tỉnh dậy và nói, đây là đâu đây, Nhức đầu quá, đột nhiên những đoạn ký ức không thuộc về cậu xuất hiện. Khi cơn đau chấm dứt, thiếu niên bình tĩnh lại và suy diễn những gì đã xảy ra với bản thân. Thì ra thiếu niên này tên là Lăng Thiên. Cậu là thiếu gia của một gia tộc nổi tiếng. Phụ thân của Lăng Thiên là tộc trưởng tên là Lăng Chiến và mẫu thân cậu một người hầu thấp kém tên Cơ Lan. Vì mẫu thân của cậu không có được địa vị cao nên cậu mặc dù là thiếu gia của gia tộc nhưng vẫn không được coi trọng mà còn bị người khác sỉ nhục và hành hạ. Hai Lăng Thiên ngồi dậy và kiểm tra vết thương trên cơ thể đầy người. Người tên Lăng Thiên của thân xác này chết là bị tay sai của nhị ca là Lăng Tần đánh cho tắt thở. Nhưng ít ra cái chết đỡ hơn cậu. Cậu chết là vì uống nhầm thuốc do nhà qua tối ở Thương Khung Đại Lục có hai loại tu luyện là đấu khí và ma pháp. Đấu khí chia làm các cấp độ như đấu sĩ, đấu sư, còn ma pháp thì chia cảnh giới là cấp 1, cấp 2. Do thiên phú của thân xác này quá kém nên Lăng Thiên chỉ mới tu luyện đến đấu sĩ nhị tầng mà thôi. Cách chương.